Thoáng chốc đã hơn nửa năm, tôi lõm bõm học được vài câu tiếng Hoa và bắt đầu lờ mờ hiểu được vài câu đối thoại. Hơn nửa năm trời mòn mỏi tả tơi. Lần bỏ trốn mấy tháng trước, bà chủ nhà tra tấn tôi như tra tấn kẻ thù. Hai bàn chân tôi sưng đỏ tấy vì bị bà ta lấy roi quất. Phải mất mấy tuần lễ mới hết lê lết. Cứ vài ba ngày là tôi lại bị một đòn tước ra, chảy máu. Đêm đêm ôm ấp ông già như có mọt. Bao nhiêu sinh khí của một đứa con gái bị ông lão ấy nuốt lấy từng giây phút. Tôi sống giữa hai người đàn ông, một già, một trẻ, như hai con ma đói. Tôi sống với một người đàn bà không cùng chung tiếng nói, lúc nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt thù hận, thể như tôi là mối thù chuyển kiếp của mụ ấy. Mỗi lần ông chồng mụ sớ rỡ đến gần tôi là mụ lồng lộn kiếm chuyện đánh tôi. Trong nhà mụ là người nắm quyền sinh sát. Chồng mụ là một tên ma mãnh hiếu sắc nhưng rất sợ vợ. Trong nhà tôi khinh sợ hắn nhất. Mỗi lần vợ quay đi, hắn nhìn tôi như nuốt sống, liếm môi, liếm mép như ngấm ngầm, đe dọa. Bà chủ nhà đã ra chợ từ sáng sớm, sau khi giao cho tôi không biết bao nhiêu là công việc. Buổi trưa ông già ngủ yên sau cả tiếng đồng hồ làm tình làm tội, bắt tôi dỗ dành, ôm ấp. Tôi lôi đống lưới ra sân mò vá từng chỗ rách. Chưa im ắng, những vạt nắng vàng chín đổ dài trên sông. Gió êm mát, rừng lau sậy lau sao như đang thì thầm kể chuyện. Tôi ngừng tay, ưỡn cổ cho đỡ mỏi. Bần thần lần trong túi áo tìm lá thư mà tôi đã lén viết để gửi về cho bác Thành hơn cả tháng trước, ra đọc. Những lời cầu cứu trong thư khiến cho nỗi tủi thân trào dâng, chua xót. Lá thư được tôi giấu quanh quất đã mòn nhẵn như muốn dắt. Đã hơn một tháng rồi tôi vẫn không biết làm sao để gửi nó. Tôi xếp lá thư đút lại vào áo. Nỗi tuyệt vọng khiến tôi òa khóc. Tiếng khóc ùa vỡ vang dài trên bãi sông. Nào ai biết, nào ai hay. Những giọt lệ tiếp nối làm mờ cả mắt. Những giọt lệ khiến cho đầu óc tôi nặng trĩu. Tôi nhớ nhà khôn xiết. Tôi nhớ thành phố. Nhớ những con đường khi quẩy gánh theo mẹ đi bán. Nhớ mẹ, nhớ bố. Nỗi nhớ nhung theo những dòng nước mắt rơi xuống. Chung quanh tôi không còn ai ngoài một con cò trắng đang thơ thẩn bên mé sông, và tiếng nước vỗ sát bờ kêu lõm bõm. Vợ chồng hắn lúc này thường xuyên cãi vã. Tôi biết một trong những nguyên do là tôi. Gần như mỗi ngày vợ chồng họ đều gây gỗ nhau. Tôi như con cá nằm trên thớt, không biết bất cứ khi nào sẽ bị lôi ra hành hạ cho đã nư. Ngày tháng của tôi căng phòng trong sự đe dọa, sợ hãi. Tôi là tội nhân, không biết giờ nào sẽ bị treo cổ. Khi tôi phá xong đống lưới thì mặt trời cũng vừa xuống thấp, đỏ vành vạch, tròn quay. Những tia nắng cuối ngày bị hút dần về phía mặt trời, làm nên một vùng không gian rực đỏ. Rời đống lưới, tôi đi lần vỗ bếp. Đã đến giờ tôi phải chuẩn bị nấu cơm. Tôi vo gạo lum khum nhúng củi. Khói củi làm mắt tôi cay xè. Tôi chỉnh choạng quay đi, vén vạt áo chùi nước mắt. Mắt lem nhem. Một bóng người thấp thoáng nơi cửa bếp. Ánh sáng đỏ chạch tỏa ra từ phía mặt trời sau lưng cái bóng khiến mắt tôi càng thêm nhức nhối. Đang loay hoay khổ sở vì đôi mắt, cái bóng đã kề sát bên tôi. Hai tay bất thần ôm siết. Tôi nghe mùi cá tanh lẫn mùi nắng cháy bốc ra từ người hắn. Hắn mong mắn kéo tôi xuống nền bếp nhơn nhớp nhúa, bàn tay siết chặt cổ tay tôi. Cả thân hình hắn đè lên hai cổ chân, tay kia tuột quần tôi xuống. Tôi như con cá mắc lưới. Bàn tay hắn nhanh nhẹn thân thoắt, áo tôi rất bươm. Đầu hắn cắm xuống hai đầu vú, tay kia tự cài tháo nút quần. Tôi dãy giụa trên nền bếp ẩm nước, ngoi ngóp như con cua bị lật ngửa. Tôi hét lên cầu cứu. Tiếng hét rơi xuống khoảng đồng mênh mông rồi chìm khuất trong tiếng gió lào xào thổi ngang vách bếp. Một tiếng xoảng như ai vừa ném một vật gì đó khiến cho hắn giật bắn mình nhộm lên khỏi tôi. Trong nhà ông già đang lồng lộn như con chó già sắp bị mất miếng ăn. Ông lớn tiếng chửi rủa, từng chàng tuôn ra cay nghiệt chỉ chiết, đồ đạc bay loạng choạng. Tên đàn ông kéo quần đứng lên lầu bầu đi ra cửa. Hôm đó tôi bị một trận đòn dở sống dở chết. Cơn ghen của người đàn bà hung dữ thật là hèn hạ đê tiện. Chiều mờ tối, người đàn bà lôi tôi ra mé sông, kéo lê lết giữa đám long sậy. Bầy chim ré lên bay loạn xạ khi nghe tiếng người đàn bà the thé la hét. Tôi nằm sấp dưới bãi sình, yếu ớt vùng vẫy. Một tay túm tóc tôi kéo ngược lên, tay kia không ngừng thoi đấm. Chân bà đạp lên cổ tôi, đánh rồi chấn nước, đánh rồi chấn nước. Cái đầu tôi chìm trong nước. Tôi xuôi tay, ngoi ngóp thở, mắt trợn trắng. Tôi u ớ kêu, bố ơi, mẹ ơi. Một xác người đang trôi sấp dưới đáy sông lừ đừ trôi gần. Gần ngay trước mắt tôi, mùi rong ngay ngái tanh, cái xác quẫy mạnh, lật ngửa. Người đàn bà trên bàn thờ đang mở mắt nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi hét lên, nước trào vô miệng, sặc sủa. Khi người đàn bà nắm đầu tóc tôi lôi ra khỏi mặt nước thì tôi mềm nhũn muốn xỉu. Tôi bị bỏ mặc trước sân nhà như một con cá ngắc ngoại. Ông chồng già là người duy nhất thương tiếc tôi. Tiếc như tiếc miếng thịt mỡ vừa bị con mèo chực lùm hết. Nằm trong phòng, ông hét la lồng lộng. Tiếng đập phá của ông vang tới cả mé sông. Thấy ông làm giữ, mụ chủ nhà mới tha tôi. Khi lết về tới buồn, thân xác tả tơi, ông già đón tôi bằng ánh mắt long lanh hờn mát, thể như tôi là người làm biết bao nhiêu chuyện tày trời. Thế như miếng thịt mỡ là tôi đã tự động lăn tới miệng con mèo. Suốt đêm, ông thò tay ngắt véo tôi, những ngón tay già nua nhưng nhọn sắc như hai cái càng cua, lăm le móng vuốt. Thấy tôi khóc ré lên mỗi khi ông véo muốn dứt thịt ở đùi non, ông lại rút tay về nằm im. Chưa đầy 5 phút, ông tiếp tục véo. Cái miệng ông trẹo trạo, mắt lừ đừ đay nghiến, ngắt véo, ngắt véo, ngắt véo. Tôi quằn quại. Quang đẩy chồng chip màu cam vô cái vòng đỏ tròn đỏ trước mặt. Ở bàn này mỗi con bạc không được đặt quá 5,000. Nhưng đống chip của Quang thì nhiều gấp 2 lần con số ấn định. Người chia bài đưa mắt nhìn hai người quản lý đứng bên, hắn dò hỏi. Hai người gật nhẹ. Gã chia bài thân thoát thảy những lá bài xuống mặt bàn lót nhung xanh. Ván này Quang lại tiếp tục thua. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, Quang đã thua tới cả 100,000. Đẩy đống chip còn lại qua tôi, Quang ngoài ngoài nói, xui quá, em chơi đi, anh lên phòng một lát. Tôi rợm đứng lên, em lên với anh. Quang khoác tay, không cần đâu, em cứ chơi. Tôi nói với theo, anh tắm rửa đi cho hết xui rồi xuống nha. Quang gật đầu, quay lưng bỏ đi. Tôi bần thần lặng người run rẩy mồi điếu thuốc, lặng người trong căn câu nói vừa rồi với Quang. Người chia bài lễ phép hỏi tôi, bà có chơi không? Tôi nhẹ gật đầu, đẩy những con chip vô cái vòng tròn. Tôi ơ hờ nhìn những lá bài sắp ngửa trên mặt bàn, đầu óc ngẩn ngơ. Trên vùng ngày tháng rực rỡ, thân em giờ hoang phế, lê thang thời gian sóng gió, thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt. Thank you. cho nhau đời nhau xót xa anh, dắt đưa nhau môi hận đời người, trả lại nước mắt cho mảnh đời son sắt. Thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu, một người đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ sau lần tôi sức bị tên chủ nhà hãm hiếp, vợ chồng hắn cãi vã nhau nhiều hơn. Một đêm người đàn bà kêu tôi ra, cầm cuốn tự điển trong tay và cây viết, miếng giấy trước mặt. Bà lạnh lùng chỉ tôi ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc lẽm nhìn tôi. Bà đẩy miếng giấy ra trước mặt, hàng chữ ngọt ngọt, không bỏ dấu, đập vào mắt tôi. Mày còn trinh không? Tôi bối rối không biết tai họa nào sắp giáng xuống đầu tôi. Tôi sợ bà đang lôi chuyện mới xảy ra vừa rồi để gây sự nữa. Thì bà đã nổi điên, chụp cây viết hì hục, viết một con số 3700 và tên Ly thật to lên giấy. Bà sổ ra từng tràng một chói tai chỉ trỏ tôi, chỉ vào con số, chỉ vào chữ Ly. Thì ra bà đã trả cho bà Lý 3700 đô để mua tôi. Và bà đang muốn biết 3700 đô của bà có đáng cho cái ngàn vàng của tôi không. Người Trung Hoa coi trinh tiết của người con gái là một công cụ cho những người đàn ông dùng để xả xui. Sau này tôi mới biết, tôi mới hiểu điều đó hơn ai hết. Tôi nhẹ gật đầu. Tôi đâu biết tôi sắp làm con vật tế thần của đôi vợ chồng họ, như người trinh nữ được chọn để đem đi tế hà bá. Tế hà bá cho sông biển không còn cuồng nộ, cho những mẻ cá tràn đầy, cho đời sống ngư dân được no ấm. Bà chủ nhà như đã nguôi ngoa, xua tay bảo tôi đi vô. Sáng hôm sau bà đi tới đi lui như người đau đẻ. Khi tiếng ghe nổ lách tách ngoài mé sông thì tên chủ nhà về đến. Tôi mới vừa tắm xong và đang dọn bữa cơm chiều cho vợ chồng họ với mái tóc còn khô ướt. Bình thường tôi không được ngồi ăn chung, nhưng hôm nay bà chủ nhà nhất định bắt tôi phải ngồi vô bàn. Trong bữa cơm tôi lờ mờ đoán hiểu là vợ chồng họ đang tính buôn bán gì đó. Chiều buông xuống, tôi đem chén đĩa ra mé sông để rửa giấy. Khi tôi đem chén vào nhà thì bà chủ đang ngồi sẵn nơi cái bàn ăn nhỏ. Chỉ chung trà vừa mới rót bảo tôi uống, đón cái tách không trên tay tôi, bà ngoắc tôi ra sân, móc túi trao cho tôi một gói giấy nhỏ bằng hai ngón tay, chỉ xuống thuyền. Hoàng hôn chìm khuất, bóng đêm trải dài trên bến sông, bầy ánh ương đang réo nhau ỉ ộp. Trên thuyền đèn mờ tỏ, tên chủ nhà đang ở đó. Tôi giật mình trùng chân, quay ngó bà chủ, lòng băn khoăn lo sợ. Như đoán được nỗi e dè của tôi, bà chủ nhà khoác tay ra dấu bảo tôi cứ xuống. Tôi hơi có chút an tâm, dù sao hắn cũng không dám giở trò gì nữa, vợ hắn đang ở nhà. Nương mình trong đám lau sậy, tôi lần bước xuống thuyền. Người đàn ông đang lúi khúi làm gì đó ở cuối khoang. Hắn nở một nụ cười bình thường khi nhìn thấy tôi. Bình thường không có gì là sàm sợ. Tôi yên tâm đi lần vô khoang, trao gói giấy cho hắn rồi đứng lơ ngớ chờ hắn sai khiến. Hắn ra dấu chỉ tôi ngồi xuống. Trong lòng khoang có trải sẵn chiếc chiếu nhỏ, có lẽ đây là chỗ ngủ của hắn trong những chuyến đi đánh cá xa nhà. Trên chiếc chiếu còn có thêm tấm khăn trắng vừa bằng kéo gối. Chân gối xếp gọn gàng ngay ngắn, tôi níu lấy thành khoang ngồi xuống một cái ghế xếp. Sóng vỗ nhẹ mạn thuyền, sánh ván thuyền chồng chành. Ly nước trà nóng và bãi sông rộng đã băng qua khi nãy khiến cho tôi toàn thân tôi rã rời, nóng bức. Mồ hôi rịn ra trên sống lưng, sóng nước lăn tăn, da thịt lăn tăn như những giọt máu trong người đang trào ra theo từng lỗ chân lông. Tựa vào mạn thuyền, tôi ngã đầu đón từng cơn gió sông đưa tới. Sóng vỗ thì thầm mời gọi, da thịt tôi như đang bốc cháy, bức xức. Sao mà nóng bức? Tôi thèm những giọt nước mát ghê gớm. Tôi muốn cởi bỏ quần áo, thèm được ngâm mình dưới dòng sông. Người đàn ông chốc chốc nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rất lạ. Gương mặt hắn chập chờn cúi xuống, tôi nhắm mắt, nghe hơi thở hắn mơn man trên cổ. Hắn nhẹ dìu tôi xuống chiếu, tôi ngoan ngoãn nằm xuống, tay chân rũ rượi, mắt mở thao láo. Bàn tay hắn vuốt lên tôi, hai bàn tay như hai cánh quạt rờn rợn. Mát, hắn cầm bộ quần áo trên người tôi đứng lên, tiếng ghe nổ giòn, lách tách. Tôi uốn mình rên khẽ khẽ, đôi chân rộng mở, tay vuốt ve lên lớp da thịt đang lấm tấm mồ hôi. Vuốt ve như con mèo đêm liếm từng khoảng lông mềm ướt của nó. Gió lùa vô khoang, gió thanh thang quanh chỗ tôi nằm. Tôi ôm tôi trong tay, hình như thuyền đang trôi. Trăng, trăng rằm, trăng đổ những tia sáng vàng lênh láng xuống dòng sông. Nước lấp loáng, người đàn ông ở cuối khoang thuyền đang múc những gầu trăng xối xuống thân thể hắn. Từng vạt nước lấp lánh, loang loáng, bóng hắn chập chờn trong ánh sáng đẹp làm sao. Mỗi lần tay hắn giơ cao đổ gầu nước xuống đầu tóc, trong khoang tôi dướng người lên như con cá mắc cạn, muốn quăng mình tới những tia nước. Và hắn như con cá đối, lấp lánh lớp vảy bạc, quấy bơi giữa dòng nước muôn màu sắc. Mỗi lần hắn quấy mạnh, nước trên người tuôn bắn ra như những tia hào quang lấp lánh sáng. Nước với trăng là một, hắn với trăng, với nước hòa chung một cõi. Tôi thèm được tắm trong vũng trăng với hắn. Nóng, nóng, nóng. Tôi ôm tôi, da thịt phập phồng, môi tôi căng, ngực tôi đầy, thịt da mềm ướt. Đôi chân tôi trải dài trên chiếu, đôi cánh tay là bạch tuột vươn lên mời gọi, quấn quýt. Một giọt nước rớt xuống da thịt mừng rỡ, một giọt khác tiếp nối chảy loang dạo dực. Từng giọt tiếp nối thấm vào da, thấm vào tôi êm ái. Rườn rượt mát, gió lùa trên thân thể tôi. Người đàn ông nằm trên gió, người đàn ông nằm lên tôi, thân hình ướt sũng. Tôi ướt sũng, cái bóng mát chập chờn ôm quấn lấy tôi, như con lươn trôi lướt trên mặt bùn ướt, như nước mát của dòng sông. Tôi dướn lên mời gọi, mời gọi. Hai cánh tay chơi vơi, ôm cứu cả dòng sông. Hòa mình trong nhịp nước, tôi trôi, trôi, trôi, bành bồng ra biển lụa. Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời lên đã quá trưa. Tưởng mình đang ở trong phòng với lão già, tôi mở mắt kiếm quần áo, choáng váng, nắng chói lòa. Trời nước mênh mông, tay chân đều bị trói. Tên chủ nhà đang ngồi ở cuối khoang nhìn tôi cười thích thú. Miếng vải trắng vắt ngang đùi hắn loang loáng mấy đốm máu. Máu vấy lên đùi tôi, khô. Máu rơi xuống chiếu, bầm tím. Hắn cầm miếng vải trắng lên đắc ý giơ cao về phía tôi, rồi để xuống đùi. Những ngón tay sần sùi của hắn mân mê lên một đốm máu. Khoái chí cười ré lên. Nước mắt tôi chảy quanh. Tôi hiểu rồi. Trời ơi! Thuyền neo trên một bãi vắng, chung quanh một màu nước, chung quanh một màu cây. Tôi ngồi dậy tựa vô thành khoang co ro, tay chân còn bị trói bó rọ. Tên chủ nhà đang ngồi nhởn như câu cá cuối khoang. Chốc chốc hắn kéo cần lên thăm mồi. Mỗi lần con giun treo trên lưỡi câu bị đớp mất, hắn tò tay xuống cái đĩa sành mẻ dưới chân lúc nhúc một mùi giun, bốc tới bốc lui tìm một con khác. Cầm con giun mập tròn đưa lên cao tần mẩn ngắm tới ngắm lui, hắn thong thả móc con vật xuyên qua lưỡi câu sáng lóe trong ánh mặt trời. Nó cong người đu đưa, sinh mệnh của nó treo trên đầu lưỡi câu. Những con giun trong đĩa loe ngoe, ánh mặt trời chói chan rọi xuống chúng nó. Thân hình trơn lưỡng của chúng khi nãy giờ như khô rỗng. Chúng quấn vào nhau thành một nồi ngò ngoe. Mỗi lần hắn giật mạnh, một con cá khác lại vướng câu. Những con cá treo mình trên lưỡi câu dãy rủa, dãy rủa. Với con mồi chưa kịp nuốt hết, chưa đầy hai tiếng hắn đã câu được một giỏ cá đầy ắp. Những con cá nằm trong sọt tre quẫy đuôi quằn quại. Những con cá nằm trên bếp lửa quẫy đuôi đau đớn. Những con cá nướng chui cháy xém, mùi cá nướng bốc lên thơm ngát. Bụng tôi cồn cào đói. Hắn cầm con cá đứng lên đi về phía tôi. Cái quần đùi bẩn thỉu trễ xuống, cái bụng lép xếp những vết da. Hắn ngồi xuống gỡ cá ra từng miếng, phì phèo thổi đút tôi ăn. Cái miệng của hắn làm tôi lợm giọng, hơi thở của hắn làm tôi lợm giọng, những ngón tay của hắn làm tôi lợm giọng. Tôi nghiến răng quay đi. Hắn cười rộ, cầm con cá bỏ đi. Cơn khát làm cho tôi chịu hết nổi, nhưng tôi không một tiếng kêu xin. Nằm co mình trong khoang, thân thể trần truồng ngấm lạnh, tôi giấu mặt trong tóc, nằm vùi. Nước mắt chảy như sông. Khi hắn nâng tôi dậy, kê sát ly nước vào miệng tôi, thì trời bắt đầu chập choạng tối. Chiều thăm thẳm, tôi uống cạn hết ly nước. Hắn buông từng chuỗi cười dài khó hiểu. Ly nước đầy khiến tôi tỉnh táo. Hắn ngồi bệt xuống chiếu, hai bàn tay xẻ ra giữa hai đùi tôi, từ từ vuốt ngược lên bụng. Tôi gặp người lăn nhanh vô góc. Hắn lại cười ré lên, đứng lên bỏ đi. Trăng lấp ló sau rặng cây nhìn tôi như cười giễu cợt. Bóng tối huyễn hoặc như thứ không gian mờ ảo trong một giấc mơ. Một giấc mơ khó quên và vô cùng rõ nét. Đêm mờ ảo, trăng mờ ảo. Nước gợn gợn trôi, tiếng cá quẫy mình lên khỏi mặt nước đớp mồi kêu lõm bõm. Bầy chim đêm ồn ào vỗ cánh. Tiếng vịt tìm bầy ngơ ngác, gió lay lắt, ánh trăng rớt xuống từ cành cao. Trăng chui vào khoanh thuyền, bò lên tôi. Trong tiếng nước khua réo rắt, bò lên tôi, thịt da tôi sáng long lanh. Trăng long lánh, trăng nằm trên bụng, trăng rớt giữa hai đùi. Người đàn ông cầm lưỡi dao nhọn, cúi xuống. Những sợi dây chói bung ra, đưa tay quẳng mạnh về phía sau, lưỡi dao lướt bay trên mặt thuyền, uốn éo. Hắn ngồi im ngắm nhìn tôi uốn éo như đang lên cơn sốt, uốn éo như con cá sống nằm trên bếp than. Càng lúc càng thoi thóp, càng lúc càng khô khốc, khát. Cơn khát như nứt thịt, nứt da. Hai bàn tay nhám khô xòe ra giữa hai đùi tôi, vuốt ngược lên bụng, vuốt lên bầu vú. Tôi mơ màng nhắm mắt, hắn cười hưng hức, giọng cười ma quỷ. Cười, hắn vừa cười vừa nói, giọng nói thu hút lạ kỳ, như có ma lực, như giọng nói của tay phù thủy lão luyện trong một cuộc lễ ma quái. Mỗi lần giọng nói ấy cất lên, đám tín đồ như ngây, tôi như ngây. Tiếng chiêng còng rộn rập hơn, thịt da rộn ràng, những màn vũ công, và tôi uốn éo hoài không biết mệt. Trăng chảy tràn lan, những giọt trăng tẩm lấy tôi, thấm vào da thịt. Mồ hôi nhễ nhãi, tôi ướt đẫm. Bàn tay hắn nhẹ hốt những giọt trăng đang đọng trên đầu vú sáng hồng. Hắn cúi xuống hớp từng ngụm trăng vào bụng. Môi hắn chạm lên tôi. Môi hắn già quanh đầu vú. Tôi ướt người, rên. Vươn đôi cánh tay ôm lấy mái tóc cứng nùi của hắn, kéo xuống, cúi xuống đi. Uống trăng, uống tôi. Trăng sáng lấp lánh trên đôi cánh tay người đàn ông. Khát. Tôi ôm đôi cánh tay, áp môi lên, cong lưỡi liếm từng giọt trăng trên cánh tay gân guốc. Hắn cười vang. Năm ngón tay tôi đan vào, năm ngón tay hắn dẫn đường đi tới từng vùng thân thể tôi kinh quạc quanh co. 10 ngón tay tôi đan trong 10 ngón tay của hắn, lướt quanh hai đầu vú. Lướt. Lớp da sần sùi trườn lên tôi. 10 ngón tay ngừng cựa quậy, da thịt hụt hẫng. Tôi hụt hẫng. Những ngón tay rời khỏi tôi, như con mèo hoang tôi kêu rên thảm thiết. Tiếng cười tuôn ra ha hạ, dâm đảng, khoái trá. Đêm nở rộ, tôi nở rộ. Nỗi ham muốn nở bung, bật lên những tiếng rên không dứt, những tiếng rên thê thiết của mèo đêm. Hắn cười, chế giễu. Tiếng cười man dại. Hai cánh tay tôi vươn lên, cuốn hai cánh tay hắn, tham lam kéo xuống. Kéo xuống tôi cho hai thân thể liền nhau, từng thớ thịt. Kéo xuống tôi cho hai đầu vú tôi mềm cọ lên vùng da thịt đàn ông. Hơi thở tôi dồn dập, hơi thở hắn kề sát, mơn man, nóng hổi. Leo lên người tôi, ánh trăng cỡi chập chờn trên lưng hắn. Trăng cỡi chập chờn lên tôi. Mười ngón tay tôi bấu cứng mười ngón tay của hắn trên mặt chiếu. Bóng hắn ngã đè lên tôi, và trăng, trăng ngã đè lên hắn. Thuyền trong chành, trăng trong chành. Đêm tràn lan, đêm trăng, trăng đêm. Đêm vô cùng huyền hoặc. Một làn khói trắng du đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm tơ diều tình đau. Ngày ta niềm lắng yêu người, làn tóc trắng tâm sự rồi đêm đắng cho lệ rơi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau đến đâu em, sẽ cho nhau đời nhau xót xa anh, xót đưa nhau môi hận. Lại nước mắt cho mảnh đời san sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình.